Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, nhân tộc phát triển, chứng đạo cơ duyên. Hữu Sào Thị tiến vào cảnh giới kim tiên về sau, liền dẫn theo nhân tộc kiến tạo phòng ốc, trong lúc đó không đoạn yêu hóa lấy, nhân tộc rốt cục thoát khỏi ngủ ngoài trời hoang dã sinh hoạt. Sau đó nhân tộc có được 2 vị kim tiên. Chỉ ít ngắn ngủi có được chút thực lực, có phòng ốc lúc sau dã thú nguy hại, lại là nhỏ đi rất nhiều, sẽ không dù là sợ hãi giá lạnh xâm nhập, thế nhưng là ở bên ngoài lúc, nhưng không có biện pháp gì. Truy Y Thị gặp sau âm thầm sốt ruột, thường xuyên có tộc nhân gánh không được giá lạnh mà té xỉu. Có một ngày Truy Y Thị thấy mãnh thú trên thân, tựa hồ nhiều một tầng thật dày da. Bọn hắn đối với rét lạnh ngược lại sẽ không như vậy e ngại. Truy Y Thị rất nhanh nghĩ đến biện pháp, trở về tộc địa đem dã thú da lông lột bỏ đến. Sau đó lại dùng lửa hong khô, đưa nó cho đắp lên người. Quả nhiên là ấm áp đến cực điểm. Dạng này liền sẽ không sợ giá lạnh. Truy Y Thị nhìn lấy bốn cúng thất tuần trên người da thú, vô cùng vui sướng. Hô nói. Hôm nay ta Truy Y Thị vì nhân tộc làm được đệ một bộ y phục, thay người tộc chống cự côn trùng cùng giá lạnh xâm nhập. Từ đó cáo biệt áo không che thận sinh hoạt, nhìn thiên địa dám chi. Nói, sắc trời cũng bắt đầu biến hóa, không trung hạ xuống vô số công đức. Món kia gia thú đi qua công đức tẩy lễ, lập tức biến thành hậu thiên công đức linh bảo, phòng ngự vô song, mà Truy Y Thị tu vi cũng là bước vào cảnh giới kim tiên. Nhân tộc bên trong xuất hiện vị thứ 3 kim tiên. Sau đó nhân tộc không đoạn phát triển. Trong đó tọa nhân thị bó đuốc là kiện công kích thuộc tính pháp bảo, có thể phun ra gia tam vị chân hỏa tới. Cái này lửa đúng đúng tinh khí thần luyện thành tam muội. Tây du thế giới bên trong hồng hài nhi lửa có thể đem tôn ngộ không đốt chạy tán loạn, có thể thấy được nó uy thế 10 phần bất phàm. Về phần Hữu Sào Thị phòng ốc, thì là kiện có thể công có thể thủ pháp bảo, luận nổi công kích so ra kém tọa nhân thị, bàn về phòng ngự so ra kém Truy Y Thị, nhưng thắng ở cả hai đều có. Ba người như phối hợp lại lời nói, công thủ chuyển đổi, có thể có được chiến lực mạnh mẽ. Trăm qua sang năm, nhân tộc bắt đầu sinh sôi, nguyên bản hơn 10 vạn nhân tộc, chết chỉ còn lại có một nửa. Nhưng theo tam tổ quật khởi, nhân tộc đang không ngừng tăng trưởng. 600 năm qua đi, đã có được mấy trăm ngàn quy mô, còn đang không ngừng phát triển ở trong. Oa Hoàng Thiên bên trên, nữ oa thấy mấy người khỉ gấp dạng, trong lòng cảm thấy hết sức buồn cười. Xem ra chứng đạo hỗn nguyên cái này một cửa, ai cũng đặc biệt quan tâm, nhưng nữ oa tuy nói thành thánh, có thể nghĩ nên biết nói mấy người cơ duyên, lại là không thể nào tính lên. Trầm ngâm nói, liên quan tới nhữ chờ chứng đạo cơ duyên, bản cung tạm thời cũng không rõ ràng. Chỉ cần thời cơ đã đến, muốn đến liền có thể đi. Đám người gặp hậu tâm bên trong thất vọng, bỗng nhiên nghe nữ oa thanh âm vang lên lần nữa, có lẽ mấy vị sư huynh có thể tìm dưới Đông Hải cái vị kia. Bản cung chứng đạo thời điểm là dựa vào hắn chỉ điểm. Nói xong, nữ oa trong bụng thầm nghĩ, chính mình không tốt cùng ngươi động thủ, nhưng lại nguyện ý cho ngươi tìm chút phiền phức. Ngột ngạt, tam thanh cùng chuẩn đề tiếp dẫn nghe vậy, sắc mặt không khỏi động dung. Đối phương thật sự có lợi hại như vậy, có thể tính ra thánh nhân sự tình tới. Thái thanh đạo nhân trầm giọng nói, xin hỏi thánh nhân, thật không phải tại lừa phỉnh chúng ta? Nói, hắn có chút không tin. Ngộ đạo lại thế nào lợi hại, còn có thể mạnh hơn thánh nhân sao? Nữ oa gặp sau khóe miệng giật một cái, trầm ngâm nói, bản cung đều chứng đạo thành thánh, sao lại lừa gạt các ngươi? Nói, nàng dừng một chút lại nói, lúc trước ta tạo ra con người thành thánh, thế nhưng là phân 2 tầng công đức cho hắn. Dứt lời, nàng trong bụng thầm nghĩ, nếu là ít hơn nữa chút công đức lời nói, chỉ sợ chính mình chứng đạo đều có chút khó khăn. Đám người nghe vậy âm thầm gật đầu lẫn nhau mắt nhìn. Sau đó hướng nữ oa cáo lui rời đi Hoa Hoàng Cung. Côn Luân Sơn bên trên, Tam thanh bọn người các chấp nhất thể, trong đó Nguyên Thủy phản ứng kịch liệt nhất. Tại hắn trong lòng xem ra, muốn chính mình bàn cổ hậu duệ buông xuống tư thái đến hỏi thăm người khác thành thánh cơ duyên, thật sự là khó mà nói ra miệng. Nhưng Thông Thiên lại nói, chỉ cần có thể sớm một chút chứng đạo, cho dù là hỏi thăm thì thế nào. Thái Thanh đạo nhân gặp sau khe khẽ thở dài, trầm ngâm nói, nếu là có thể sớm một ngày chứng đạo, buông xuống tư thái thì thế nào? Nguyên Thủy sư đệ có chắc chắn hay không tại vạn năm bên trong chứng đạo? Cái này, Nguyên Thủy, nghe vậy lắc đầu một cái, cho dù là hắn lại kiêu ngạo, cũng không dám nói vạn năm bên trong chứng đạo. Từ khi lấy được Hồng Mông tử khí, Nguyên Thủy tuy nói không đoạn lĩnh hội, nhưng mấy vạn năm không có chút nào tiến triển, tuyệt đối không dám khẩu xuất cuồng ngôn, đã như vậy. Vậy được rồi, lão tử dừng một chút lại nói, nếu để cho phương Tây hai vị vượt lên trước, chúng ta trên mặt liền khó coi hơn, mà lại đại kiếp sắp đến, thật sự là nữ oa chứng đạo thành thánh, cho Tam Thanh áp lực quá lớn, nếu như ngay cả phương Tây hai vị đều dẫn đầu chứng đạo lời nói, chỉ sợ Tam Thanh liền thật không có uy nghiêm. Trọng yếu nhất chính là Vu Yêu đại kiếp sắp xảy ra, lại không thành thánh lời nói, sẽ gặp nguy hiểm đến. Nếu là lúc trước lời nói, ba người căn bản sẽ không sốt ruột, tự hỏi người khác chứng đạo thời gian sẽ không nhanh hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng đi qua nữ oa dẫn đầu thành thánh, đánh nát Tam Thanh trong lòng cao ngạo. Tốt a, Nguyên Thủy khe khẽ thở dài, xem như gật đầu đồng ý. Ba thanh ra Côn Luân Sơn về sau, chuẩn bị tiến về Bồng Lai Tiên Đảo, tìm kiếm ngộ đạo chính mình cơ duyên ở đâu, mà phương Tây hai vị tại Tu Di Sơn bên trong cũng là mười phần bất đắc dĩ. Bọn hắn lần trước cùng ngộ đạo ra tay đánh nhau, lúc này không dễ chịu đi hỏi thăm. Cuối cùng, Tiếp Dẫn đạo nhân trầm ngâm một chút nói, chúng ta trước nhìn xem Tam Thanh như thế nào, muốn đến bọn hắn càng sốt ruột đi. Hai người trong lòng không có bao nhiêu gánh vác, mà Tam Thanh lại là khác biệt, làm bàn cổ chính tông, nhất định phải sớm một chút chứng đạo thành thánh. Chuẩn đề gặp sau không bốn gật đầu, muốn để hắn đi cầu ngộ đạo, thật sự là mở không ra miệng. Ừ, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên ngộ đạo mở mắt ra, lúc này chỗ hắn tại loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, luận đến khí thế hoàn toàn không kém gì nữ oa. Đi qua mấy trăm năm, hắn triệt để đem cảnh giới vững chắc, nếu như hắn trong lòng nguyện ý, tuyệt đối có thể nhanh chóng chứng đạo hỗn nguyên. Nhưng ở cái này trước đó, còn có kiện bảo vật không có tới tay, cho nên trì hoãn một lát, dưới mắt Tam Thanh lại đến đây, ngộ đạo chỉ có thể đi tới. Chỉ gặp hắn trầm ngâm nói, ba vị đạo hữu tới chơi, Bồng Lai Tiên Đảo bồng tất sinh huy, bần đạo thật sự là hoan nghênh. Nói, hắn trên khóe miệng đã phủ lên mỉm cười. Ad canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.